Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 201, Lão Long Vương hướng đi. Khóc nỉ non thanh ở đoàn kia mập mạp bóng người chú ý tới Đỗ Huyền thời điểm. Chính là đột nhiên ngừng lại. Hắn cái kia viên cùng thân thể nghiêm trọng không hợp đầu nhỏ hướng về Đỗ Huyền xem ra. Hầu như không nhìn thấy trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Đỗ Huyền cũng tương tự là nhìn kỹ cái này ngoạn ý. Càng nồng nặc tà uế khí chính là từ trên người hắn tỏa ra mà đến. Hơn nữa, ở hắn quanh thân còn đầy là người trệ đàn bình. Đỗ Huyền ánh mắt là đột nhiên ngưng lại. Thì ra là như vậy. Chính là vì nuôi nấng cái này ngoạn ý sao? Mượn cấm địa vào miệng. Lối vào ở ngoài bãi đến nuôi một con tà uế. Hảo thủ bút a, tất trừ. Chỉ là xem cái này ngốc so với ngoạn ý một bức si ngốc dạng. Không biết có thể hay không từ trong miệng hắn dụ ra cái gì tin tức hữu dụng. Chính đang mập mạp bóng người tò mò đánh giá Đỗ Huyền. Đồng thời còn lộ ra chờ mong nụ cười thời gian. Đỗ Huyền thân hình lóe lên. Trong tay con đường hỏa liên ngưng tụ mà lên. Chớp mắt chính là di động đến cái con này mập mạp tà uế trước mặt. Đồng thời một trưởng hạo nhiên chính khí tuôn ra. Hướng phía trước tìm tòi. Đỗ Huyền tàn nhẫn mà nhấn ở người sau. Một đoàn kim quang cái bọc hướng về hắn toàn bộ thân thể. Mập mạp tà uế nhận ra được không đúng. Đầu tiên là ngẩn ra. Vốn là chính đang dương lên khóe miệng là đột nhiên đọng lại. Lập tức từng trận đau nhức truyền đến. Gào khóc khóc nỉ non đột nhiên bắn ra. Đỗ Huyền trầm giọng quát to. Nhiệt xúc, người sau không có trả lời. Trái lại là đinh tai nhức óc tiếng khóc càng thêm vang dội. Ở từng tầng xếp thịt mỡ bên trên là một luồng hào quang màu tím bắn ra. Toàn bộ khổng lồ thân thể bắt đầu ở lồng ánh sáng màu vàng bên trong đấu đá lung tung. Ầm, từng tiếng mãnh liệt vô cùng tiếng va chạm truyền vang mà mở. Đỗ Huyền nhìn kỹ, đồ chơi này đầu quá nhỏ, nhìn dáng dấp, không có não a. Cuồn cuộn cường nguyên nhấc lên, vô thượng uy thế triển lộ. Lồng ánh sáng màu vàng chi tông lửa cháy hừng hực bắt đầu bốc lên. Cái con này tà uế nho nhỏ trong mắt, là đại đại khủng bố. Kinh hãi lan tràn ở con ngươi bên trên, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi. Toàn bộ mập mạp thân thể không nhịn được địa chính là run rẩy lên. Tầng tầng thịt mỡ chiến lại chiến. Xem hắn à một cái quả cầu thịt. Đỗ Huyền không nhìn nổi. Một tay lên thuật, thương tình liên diễm. Từng đóa hỏa liên ở xung quanh hắn trôi nổi. Bay tới mập mạp thân thể bên cạnh. Bào, làm người ta sợ hãi hỏa nhị thấu quang. Ở không trung khẽ đung đưa xoay tròn. Sau một khắc, ầm ầm kinh thiên một bạo với bên trong tràn ra. Đỗ Huyền cường lực duy trì lồng ánh sáng màu vàng. Phía dưới chính là bích lạc nguồn suối chân chính lối vào. Ở cấm địa trước cửa lớn, động tĩnh không thể quá to lớn. Có thể ép liền ép. Lồng ánh sáng màu vàng chậm rãi mở rộng. Bên trong hỏa thế càng sâu. Lửa cháy bừng bừng cuồn cuộn. Mập mạp tà uế thân thể bị hết mức đốt cháy. Đỗ Huyền trực tiếp cách nhưng cái kia chói tai khóc nỉ non thanh. Cái con này dơ bẩn ngoạn ý nhìn dáng dấp cũng không có này bao lâu. Vẫn còn một cái tuổi thơ kỳ. Muốn xóa bỏ lời nói đúng là dễ như ăn cháo. Thế nhưng đồ chơi này Đỗ Huyền chưa từng thấy. Càng ngày càng nhiều hắn chưa bao giờ nghe thấy kỳ quái đồ vật tầng tầng lớp lớp. Cảm tình là thịnh thế bên dưới. Thiên địa đại loạn, e sợ cũng không xa. Mập mạp tà uế ở thương tình liên diễm đủ để xóa bỏ hồn thể cường viêm bên dưới. Cũng không có chống đỡ bao lâu. Đỗ Huyền mắt thấy một đống ủ phân dầu chảy xuôi mà ra. Cũng là phẩy tay áo một cái. Để ngọn lửa hết mức thiêu sạch sành xanh. Chốc lát, tà uế nhổ. Chính là liền cặn đều không có còn lại. Đỗ Huyền chậm rãi triệt thủ. Trường Hồng Tôn người vừa ra tay. Tà uế nhất định quét không có. Chợt Đỗ Huyền nhìn chu vi những này đàn bình. Đã, đều là không còn khí tức. Một ánh mắt quét tới. Cái kia như núi nhỏ dẫm thân thể ngăn trở mặt sau. Tràn đầy song chảo chum vại. Làm bậy a, Xem ra lửa cháy bừng bừng đốt người, nỗi khổ vẫn là nhẹ điểm. Này đều là từng cái tính mạng. Thủ đoạn như thế, thương thiên hại lý, làm cực điểm. Xem loại này không phải người thủ đoạn nuôi nấng ngoạn ý. Cũng nhất định sự việc khẳng vật bẩn thỉu. Đỗ Huyền lắc đầu một cái, chậm rãi giơ tay, đầu ngón tay một thốc càn linh thương diễm vọt lên, đều đốt đi, ở lại chỗ này, Bích Lạc nguồn suối, đến thời điểm khó tránh khỏi lại sinh việc khác đoan. Này một thốc càn linh thương diễm tung bay đến một chỗ đàn bình trong lúc đó. Sau một khắc đột nhiên hóa thành đại hỏa, một cái sát bên một cái lan truyền, hỏa thế mãnh liệt. Không một lúc nữa ở Đỗ Huyền phía trước liền hóa thành một cái biển lửa. Đỗ Huyền chậm rãi cúi đầu nhắm mắt, kiếm chỉ ngưng để xuống trong mũi. Người chết ngủ yên, đợi được Đỗ Huyền kết thúc tất cả những thứ này. Đỗ Huyền tại đây chút trôi nổi đá tảng đánh giá chung quanh một phen. Không còn vật gì khác, nơi này đã từng là loại gì diện mạo cũng không được biết rồi. Đỗ Huyền xem hướng về phía dưới Bích Lạc nguồn suối. Cái kia màu vàng vòng xoáy chậm chậm chuyển động, phảng phất như đồng hồ bình thường. Đỗ Huyền không cảm giác được phía dưới bất kỳ khí tức gì. Quan sát tỉ mỉ một phen, Đỗ Huyền đều là có loại không đúng cảm giác. Thế nhưng Đỗ Huyền cũng không dám tùy tiện xông vào bên trong. Không làm sẽ không phải chết. Mặc dù đối với cho hắn mà nói, làm cũng chưa chắc liền sẽ gặp phải nhiều vướng tay chân vấn đề. Đỗ Huyền trầm ngâm chốc lát, vẫn là chậm rãi lững lờ hạ xuống, tới gần cái kia nơi vòng xoáy. Này Bích Lạc nguồn suối hang động khoảng cách có gì đó quái lạ. Mặc kệ là vừa mới khi đến đường nối, vẫn là Đỗ Huyền tung bay mà xuống đoạn này khoảng cách. Nhìn bằng mắt thường đi cùng thực tế hạ xuống khoảng cách, muốn so với Đỗ Huyền suy nghĩ xa nhiều lắm. Giờ khắc này trôi nổi tại đây đạo ám hoàng vòng xoáy bên trên, Đỗ Huyền nhỏ bé đến có thể bỏ qua không tính. Không gian dị thuật, Đỗ Huyền ngóng nhìn, hắn phát hiện mình dĩ nhiên có loại muốn lấy tay đi vào kích động. Loại này kích động khiến Đỗ Huyền trong nháy mắt rút lui mấy phần. Đỗ Huyền mặt mày nhíu chặt, lập tức là ổn định tâm thần của chính mình. Này Bích Lạc nguồn suối nội cảnh làm sao? Tuyệt đối không thể đi. Ít nhất hiện tại Đỗ Huyền không thể. Đỗ Huyền chậm rãi hướng trên bay đi, chuẩn bị rời đi nơi đây. Không ngờ ngay ở hắn chậm chậm tăng lên trên thời gian, Bích Lạc Tuyền trong mắt là một đạo san hô trường trượng phá tuyền mà ra. Đỗ Huyền thân hình hơi động, né tránh này cùng san hô trường trượng. Thứ đồ gì? Kinh ngạc lúc, Đỗ Huyền hạo nhiên kim quang dò ra, lập tức khác nào một bàn tay lớn bình thường vững vàng mà đem này cùng san hô trường trượng khống chế lại. Đây là toàn thân hiện ra lam, phía trước còn có mấy viên đá quý màu xanh lam tô điểm, tựa hồ là một cái hoa mỹ tầm thường gậy trống. Đỗ Huyền không thấy được đồ chơi này có gì đặc thù địa phương, hắn không có cảm nhận được có cái gì khí tức đặc biệt cùng sóng năng lượng. Thế nhưng đột nhiên bốc lên đồ chơi này, phía dưới là có người hay không, vẫn sẽ có hắn tồn tại. Cảm nhận được Đỗ Huyền ở hướng về Đỗ Huyền lan truyền một loại nào đó tin tức, Đỗ Huyền đánh giá một phen, để ổn thỏa, vẫn không có tùy tiện mò xuống. Hết cách rồi, lão tiền bối sự tình lại sẽ ổn tự vững vàng mà cho hắn khắc vào mặt trên. Đi lên trước hỏi một chút, nhìn có hay không nhận thức đồ chơi này. Đáy biển đồ vật Đỗ Huyền kiến thức thực tại không nhiều lắm. Đỗ Huyền dùng màu vàng chùm sáng đem san hô trường trượng cái bọc. Đường cũ chính là trở lại Bích Lạc nguồn suối ở ngoài. Từ dài dòng trong thông đạo một đường phi hành, không gian biến hóa, vốn là tiến lên trường đạo chẳng biết lúc nào chính là dựng lên. Đỗ Huyền bóng người nhanh chóng, trùng thiên hơi động, chính là dò ra nguồn suối xung quanh màu đỏ vào miệng. Lối vào, trận địa sẵn sàng đón quân địch Hồng Minh Long cung ngũ trường lão Ngao Lý thấy đi ra chính là Trường Hồng Tôn. Với tại chỗ lo lắng nhìn xung quanh, Đỗ Huyền phiêu bay đến, thân hình rơi xuống đất thời khắc, màu vàng chùm sáng cái bọc san hô trường trượng cũng là hiện ra nguyên hình. Ngao Lý tiến lên phía trước nói là, tôn giả, chợt ánh mắt nhìn kỹ đến cây này trường trượng, ánh mắt đột nhiên đọng lại, Hắn duỗi ra chỉ vào, đầy mặt khiếp sợ. Đây là Như Lưu Truy Lan Trượng. Ngao Lý kinh hô, Lão Long Vương, là Lão Long Vương thiếp thân đồ vật a. Đỗ Huyền chân mày cau lại, nha nhi nha, Đỗ Huyền đạo là, vật ấy có gì loại đặc thù địa phương? Ngao Lý đạo là, chính là do vạn năm lan san tự nhiên gãy vỡ địa phương chế thành. Cứng rắn có thể so với thiên ngoại thiên thạch, nhưng không cách nào truyền vào linh, tinh chi nguyên, vật ấy đời đời truyền lại, cũng coi như chúng ta Long Vương một loại thân phận đại biểu. Ngao Lý lo lắng nói, tôn giả, vì sao phía dưới gặp có loại này đồ vật? Long Vương không phải nên còn đang bế quan sao? Ạch, Đỗ Huyền sắc mặt như thường. Tuy rằng không biết nguyên do, thế nhưng Lão Long Vương, chỉ sợ là ở phía dưới Bích Lạc Tuyền trong mắt a. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.